Tu La Thiên Đế, chương 195, 195, không gian xảo tức là đạo trích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không có khả năng, đại trưởng lão không để chúng ta vào mắt, rất tự tin có thể ở trong Đại Thanh Sơn giải quyết toàn bộ chúng ta. Không có lý do hai tay chuẩn bị. Khương Bân gật đầu, thiếu gia nói phải, đại trưởng lão hiện tại chỉ dám đùa giỡn chút âm chiêu. Còn không đến mức gióng trống khua chiên sát hại chúng ta. Nhưng Kim Diễm Thành muốn làm gì? Khống chế lôi đình cổ thành của chúng ta. Tần Mệnh phân phó, trở về thông báo cho đồ thúc. Điều 300 đội ngũ tới đây. Thiếu gia có kế hoạch gì? Trước tiên sẽ gặp Kim Diễm Thành. Ta ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Trưa hôm sau, Tần Mệnh được đồ vệ cùng hơn 400 hộ vệ đi tới ngoài cửa thành lôi đình cổ thành. Cửa thành nguy nga hùng vĩ trong trí nhớ đã rách nát không chịu nổi. Tường đá nặng nề khắc đầy vết thương. Sông đào bảo vệ ngoài thành đều đã khô cạn, biến thành hố sâu hơn 100 thước. Cô độc vây quanh ngôi thành cổ rách nát. Người tới là ai? Phía sau bức tường thành truyền đến tiếng la hét. Chủ nhân lôi đình cổ thành. Tần Mệnh. Tần Mệnh nhìn tường cao. Trên tường thành ào ào xuất hiện thành từng mảnh kim giáp bộ đội. Chiến giáp kim loại dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh. Khí phái uy nghiêm, bọn họ tay xách cung tiễn. Nhìn ra ngoài thành, một tướng quân hô to. Tần Mệnh thành chủ chờ một chút. Thành chủ Kim Diễm Thành chúng ta chờ đợi đã lâu. Cẩn thận, đồ vệ thấp giọng nhắc nhở đội hộ vệ. 400 hộ vệ đồng loạt đề phòng. Nghiêm trận chờ đợi, không bao lâu, cửa thành rách nát ầm ầm mở ra. Cầu treo nặng nề rơi xuống, nhấc lên bụi bặm mịt mù. Một đội ngũ cưỡi xích huyết bão mã nghênh đón. Phía trước là một vị nam tử trung niên mặt trắng da sạch. Khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang, nhảy ngựa vọt lên phía trước. Cao giọng cười to, Tần Mệnh hiền chất, ta đã chờ ngươi một ngày. Tạp nhân trong lôi đình cổ thành đều đã bị trục xuất toàn bộ. Đường phố đều được dọn dẹp sạch sẽ. Phủ thành chủ cũng đã dọn ra cho ngươi. Chờ ngươi trở về. Một tiếng hoan nghênh nhiệt tình bất thình lình này làm cho bọn Tần Mệnh có chút không hiểu. Hắn là thành chủ Kim Diễm Thành. Nam Cung Thần Giật, đồ vệ nhẹ giọng nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh ra hiệu cho đội hộ vệ thoáng thả lòng. Hắn tươi cười nghênh đón. Nam Cung Thành Chủ, ngài có lòng rồi. Nam Cung Thần Giật xoay người xuống ngựa. Đi tới trước mặt Tần Mệnh đánh giá từ trên xuống dưới. Cười gật đầu. Chớp mắt đã qua 8-9 năm, ta cũng không dám nhận. Đúng vậy, rời đi quá lâu. Tần Mệnh nhìn đội ngũ phía sau hắn lần lượt xuống ngựa. Cười cảm khái, ta không nghĩ tới ngài sẽ giúp ta dọn dẹp cổ thành. Lại ở đây nghênh đón ta trở về. Ta đại biểu Tần gia cùng lôi đình cổ thành. Cảm ơn ngài. Nào, năm đó ta cùng phụ thân ngươi là bằng hữu tốt. Chỉ là chuyện năm đó. Than ôi. Người đừng trách ta đã không giúp đỡ. Tần Mệnh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Không ai có thể trái lại quyết định của Thanh Vân Tông. Nam Cung Thần giật thở dài. Dùng sức vỗ vỗ bả vai rắn chắc của Tần Mệnh. Hiền chất, người ủy khuất. Năm đó sau khi sự kiện kia phát sinh. Tứ đại thành chủ chúng ta lén gặp mặt. Đều rất không hiểu. Cũng bởi vì cống phẩm bị cướp. Liền trách phạt toàn thành. Cách làm của Thanh Vân Tông quá làm cho người ta lạnh lòng. Các đại cổ thành quanh năm vì Thanh Vân Tông làm việc. Tận chức tận trách, chưa bao giờ oán hận. Kết quả lại đổi lấy loại kết cuộc này. Nhưng có biện pháp gì? Thanh Vân Tông thái độ kiên quyết. Chúng ta có tâm vô lực. Tất cả đã qua rồi. Đúng, chuyện đều đã qua. Khổ tận cam lai. Hết thảy đều sẽ tốt lên. Một lời nói ấm áp. Làm cho mọi người cảm động. Tần Mệnh cùng thương cảm. Nhưng trong lòng lại nói thầm. Có phải Kim Diễm Thành quá nhiệt tình hay không? Bọn họ thật sự là tới hỗ trợ. Hay ta quá nhạy cảm? Đồ vệ. Còn có Khương Bân. Nhiều năm không gặp. Nam Cung Thần giật chào hỏi bọn họ. Nam Cung Thành chủ. Cảm tạ ngài vì lôi đình cổ thành làm hết thảy. Tối hôm qua chúng ta còn tưởng rằng. Đồ vệ bọn họ trịnh trọng hành lễ. Còn tưởng rằng ta muốn chiếm lôi đình cổ thành các ngươi. Ha ha, Nam Cung Thần Giật ta không đến mức lợi dụng khi người ta gặp khó khăn. Đồ vệ xấu hổ cười bối. Ngài thứ lỗi, chúng ta ở Đại Thanh Sơn khổ quen rồi. Đột nhiên như vậy, đừng nói nữa, ta đều hiểu, đây xem như là một chút bù đắp của ta. Từ nay về sau, Kim Diễm Thành sẽ toàn lực tài trợ Lôi Đình Cổ Thành. Tận lực khôi phục năm đó phồn vinh. Tần Mệnh mỉm cười, ta cũng không biết nên báo đáp như thế nào. Nào, nếu ta muốn ngươi báo đáp, sẽ không phải là chuẩn bị trước chờ ngươi về nhà. Ngươi năm đó còn nhỏ, không biết tình huynh đệ giữa ta và phụ thân ngươi. Chúng ta đó là hảo huynh đệ thiếu chút nữa kết bái a. Nam Cung Thần Giật rất là cảm khái. Phụ thân ngược lại thường nhắc tới ngươi. Tần Mệnh kỳ quái. Có chuyện này, mấy năm nay ta vẫn tiếc nuối không thể giúp các ngươi. Cảm tạ trời cao, các ngươi đã trở lại. Nam Cung Thần Giật lại vỗ vỗ bả vai Tần Mệnh, ôm hắn giới thiệu. Nào, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là Nam Cung Diệu. Đây là Nam Cung Thiền. Một nam một nữ hai thiếu niên cười khẽ gật đầu. Cũng đang đánh giá Tần Mệnh. Thiếu niên là nhi tử của Nam Cung Thần Giật. Nam Cung Diệu, một vị công tử tuấn tú. Mặc một bộ trường bào màu tím thêu hoa văn đỏ. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng. Quần áo cầu kỳ, hợp thể tu thân. Sống mũi hắn cao thẳng. Một bờ môi mỏng, lông mày như kiếm nghiêng nghiêng. Mấy sợi tóc đen bay vào thái dương. Anh tuấn tiêu sái, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Cách chương.